Khiêu Lương Tiểu Sử Hỗn Thế Ký Hệ Liệt, quyển 17 chương 11 tóm tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu nội dung: một kẻ xui xẻo cùng cực, một nhà tiên đoán tham ăn lại gà mờ. Sắp sửa mở ra một đoạn song tu kỳ, duyên kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thù hận bao năm qua cuối cùng cũng có cơ chấm dứt. Truyền Sơn Bảo Thần Toán Canh Nhị xuất hiện để thu hút sự chú ý của giang hồ, còn hắn thì âm thầm bố trí trận pháp, không sợ không hãm hại được đối phương chết, chỉ sợ phái Thanh Vân không rơi vào bẫy dập. Cũng may La Tiểu Ma đầu am hiểu cách đào hầm đẩy người vào hố nhất, cha con Hồ Thị bại trận, những tu giả trong phái Thanh Vân thì càng tự giết lẫn nhau do bị trận pháp ảnh hưởng. Thù sắp được báo, nhưng hậu quả nên tới rồi cũng sẽ tới. Sau khi giáo huấn cha con Hồ Thị và phái Thanh Vân, Truyền Sơn tham gia vào chiến sự của con người sẽ phải đối mặt như thế nào với sự nghiêm phạt của thiên đạo đây? Cách chương.